tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Cái này dẫn tới Yến từ phía trước kỳ quái quay đầu liếc nhìn hắn, nhíu nhíu mày. Mạch Khưu Khải Minh lúc này mới vội vàng đuổi theo, chỉ hai đầu lông mày xẹt qua một vòng u ám. Mà Xích Thủy, không chút nào biết chính mình đã bại lộ, nàng lúc này chính mang vô hạn mừng rỡ, lấy tay vươn hướng cái kia cứng rắn hạch. Gần rồi ánh mắt chiếu tới, tại nàng tay đụng chạm đến cứng rắn hạch trong nháy mắt đó, tại kia cứng rắn hạch ở giữa, trong chớp mắt đã nứt ra một khe hở không gian. Mà cách nơi này gần nhất nàng, lập tức liền bị hút vào nước trong khe.